Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 590, Khôi Lỗi Chi Thuật. Cổ thành, vạn năm, thế sự xoay vần, chính như ngươi chỗ đã thấy, hết thảy đều thay đổi, ngươi không nên trở về tới. Thu Dấu Sơn nói rằng, trên người đế tôn khí tức phun trào, lấy ra một mặt ngân kính. Trong gương hai màu đen trắng lưu chuyển, phảng phất âm dương luân chuyển, muốn ở trong đó diễn hóa ra một đại thiên thế giới. Cổ thành, trận chiến ngày đó không thể giết được ngươi, hôm nay liền để chúng ta hoàn toàn giết ngươi. Quân Thiên Hải lạnh nhạt nói, nhìn cổ lão, gương mặt sát cơ, phía sau có ngập trời giang hà hiện lên, một trường vỗ dưới. Phảng phất một thế giới đều biến thành thương hải, phải đem cổ lão nhấn chìm trong đó. Chết đi, cổ băng tóc trắng phơ phi dương, đông lại hư không, cũng là một trường, hướng về cổ lão đánh xuống. Cổ nguyệt hóa tháng, ánh sáng phổ chiếu thiên địa, hướng về cổ lão vạch ra nhất chỉ. Tông Thái Thượng nắm một chiêu kiếm, cắt ra thiên địa, chém về phía cổ lão. Ngoại trừ Tố Vô Ích, năm cái đế tôn đồng loạt ra tay. Cổ lão đứng Diệp Linh trước người, nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, vẫn như cũ là gương mặt cuồng ngạo. Cổ lão, cẩn thận, Diệp Linh nhắc nhở. Cổ lão liếc mắt nhìn Diệp Linh, cười nhạt, tiểu tử, nhớ tới ta từng theo ngươi đã nói, đã từng ta cũng là này U Môn phủ huy hoàng nhất nhân vật. Một cái tên chính là chấn động một phương tinh không. Hôm nay ta liền cho ngươi nhìn một chút. Lão Phu có như thế nào thực lực. Xưa nay nói rằng, một trưởng hư thân, trong tay phảng phất có một mảnh thế giới. Sau một khắc, một thân ảnh khổng lồ từ trong đó đi ra. Giống, một tiếng gào thét, chấn động đại địa. Đây là một đầu chiều cao mấy trăm trượng cự hổ, đầy người đốt hỏa. Con người nhưng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, hỏa cùng băng, cực hạn hai loại sức mạnh, dung hợp ở cùng nhau. Đây cũng là lão phu mộc linh thuật, thế gian chi mộc, vào ta tay, đều có thể có linh. Cổ lão nói rằng, phất tay, mộc linh chi hổ xông về vòm trời, hướng về năm cái đế tôn giết đi. Cổ lão nói là mộc, nguyên tố chi đạo. Nhưng là bị hắn đi ra một cái không đồng dạng như vậy đường. Thế giới chi mộc, đều có thể có linh. Đây là khôi lỗi chi thuật. Này liệt diễm băng hổ chính là của hắn con rối này một. Năm cái đế tôn liên thủ. Đánh xuống một đòn, chỉ là trong nháy mắt. Liệt diễm băng hổ băng diệt. Hóa thành đầy trời vụn gỗ rơi vào đại địa. Diệp Linh nhìn tình cảnh này. Hơi run run. Nhìn về phía cổ lão, cổ lão không để ý đến Diệp Linh, lại đưa ra một cái tay, một con lôi báo, một cái tam đầu xà, một con tật phong lang xuất hiện, ba cái mộc linh, thân hình to lớn, đều có thể so với vừa nãy liệt diễm băng hổ. Diệp Linh, yên tâm, lão phu còn có giữ nhà bản lĩnh, hôm nay chỉ cần ta không chết, ai cũng không giết được ngươi. Cổ lão nói rằng, nhìn vòm trời, như cũ là gương mặt nụ cười, trong thần sắc tràn đầy liều lĩnh, giống ba cái mộc linh, xông lên vòm trời, nghênh hướng năm cái đế tôn. Năm cái đế tôn ánh mắt vi ngưng, sẽ cùng đi ra ngoài tay, oanh kéo, trong chốc lát, ba cái mộc linh cùng nhau bị xé rách, vụn gỗ như mưa, rơi ra đại địa. Cổ lão thân thể chấn động, hơi lui một bước, lại đứng lại, Diệp Linh nhìn bóng lưng của hắn, vẻ mặt khẽ run, cổ lão bị thương, mộc linh tuy là con rối, thế nhưng là cùng cổ lão nối liền cùng nhau, mộc linh bị diệt, cổ lão cũng phải bị thương, mỗi một cái con rối bị phá hủy, hắn thương đều phải lại thêm trùng một phần, cổ lão, nếu là không được, đi thôi. Nếu là lấy sau có cơ hội, lại báo thù cho ta. Tiểu tử thúi, nói cái gì chuyện ma quỷ. Lâm Trận bỏ chạy, khí ngươi mà đi, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng chính là ta người như vậy? Có điều mấy cái rác rưởi thôi, lão phu đã từng không có đưa bọn họ để ở trong lòng. Hiện tại đồng dạng sẽ không đưa bọn họ để ở trong lòng. Ngươi mà nhìn, hôm nay ta làm sao giết bọn họ? Cổ lão nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho Diệp Linh vẻ mặt chấn động, trầm mặc xuống, lấy mộc vì là khí, rót vào thiên địa chi linh. Cổ Thành, ngươi thật sự là một nhân vật không tầm thường. Đáng tiếc, một mực muốn cùng dị tộc làm bạn. Hôm nay chúng ta tất chém giết ngươi. Tông Thái Thượng nhìn Cổ Thành, vẻ mặt lạnh lùng, một chiêu kiếm, hóa thành vạn ngàn phi kiếm, hướng về cổ lão xuyên qua mà xuống. Dị tộc, ai nói cho các ngươi hắn là dị tộc? Tử huyết, sắc tía đồng chính là dị tộc sao? Trong nhân tộc lại không thể có tử huyết, sắc tía đồng người sao? Ta xem các ngươi chính là muốn giết hắn, vì lẽ đó tìm một cái cớ. Cổ lão nói rằng, một trường hư thân, một to lớn mai rùa xuất hiện ở trước người. Đỡ được chiêu kiếm này, cãi chày cãi cối, trong nhân tộc khác thường đồng, chúng ta có thể tin tưởng, nhưng tử huyết ngươi lại muốn làm giải thích thế nào? Hơn nữa hắn không chỉ là dị tộc, vẫn là ma, không rõ tồn tại, người này ma dễ sâu trùng, đã sớm bị oán hận, giết chóc thôn phệ, hắn còn sống, tất nhiên cho thế gian này mang đến tai họa. Quân Thiên Hải nói rằng, một trường, vô tận nước biển ở trong tay hắn hội tụ, đem vạn dặm vòm trời đều hóa thành một phiến mênh mông biển rộng. Một hồi hướng về cổ lão chút xuống, cổ lão thần sắc cứng lại, lòng bàn tay trùng thiên. Như thế nào ma vì sao mà sinh? Các ngươi có từng biết, các ngươi nói hắn là ma, nhưng ở ta xem đến, các ngươi mới phải ma. Như muốn trừ ma vệ đạo, đầu tiên muốn chém nên là các ngươi. Giống, cổ lão trong lòng bàn tay nổi lên một cái biển máu. Thế giới, quanh thân đều ở tràn ra máu tươi. Sau một khắc, một cái huyết long từ cổ lão lòng bàn tay lao ra. Một cái, đem nước biển vô tận đều nuốt xuống. Lấy máu làm gốc, lấy long vì là hình, lấy mộc làm khí, Cổ Thành. Ngươi càng là luyện ra huyết khôi lỗi, mấy cái đế tôn nhìn rít gào thiên địa huyết long, đều là một hãi, sau một khắc, vừa cười, ha ha, không phải chân chính huyết khôi lỗi, chỉ là nửa thành đồ vật, nếu là nhìn ra không sai, lại có thêm thời gian mấy năm ngươi là có thể luyện thành. Đến thời điểm chúng ta mấy người tính gộp lại cũng không phải đối thủ của ngươi. Cổ Thành, ngươi quá cuống lên, cũng quá ngu xuẩn, vì một Diệp Linh, cam nguyện đi tìm cái chết. Năm cái đế tôn nói rằng, từng người toàn lực nhất kích, hủy diệt một thế giới. Huyết long rít gào, vẫn như cũ không ngăn được năm cái đế tôn hợp lực một đòn. Bị nổ xuống đại địa, nát một chỗ, cổ lão trước mặt mai rùa cũng nát, sức mạnh kinh khủng kéo tới. Đem cổ lão đánh vào đại địa, Diệp Linh một tay cầm kiếm, kiếm cắm trên mặt đất, nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khẽ run lên, ngẩng đầu, nhìn về phía giữa bầu trời năm cái đế tôn, trong mắt sát ý phun trào, hư không đều là lạnh lẽo. Diệp Linh, không nghĩ tới vạn năm trước tiếng tăm lừng lẫy cổ đế tôn càng là đồng ý hy sinh tính mạng, cùng thiên hạ là địch tới cứu ngươi. Thế nhưng hắn đã không phải đã từng này một cổ đế tôn. Hắn già rồi, Tông Thái Thượng nhìn Diệp Linh, lạnh nhạt nói, cầm kiếm, một bước, phảng phất thuấn di, đi tới Diệp Linh trước người. Hiện tại không người nào có thể cứu được ngươi. Hắn nói rằng, giơ kiếm, hư không run rẩy nhiên, chém xuống một kiếm, vù, bỗng dưng. Một nguồn sức mạnh xuyên qua hư không mà đến, đánh về hắn, thần sắc hắn cả kinh, kiếm thay đổi phương hướng, đón lấy này một nguồn sức mạnh, là ngươi, một đòn trở ra, Tông Thái Thượng nhìn trước mắt một bạch y người trung niên. Vẻ mặt hơi chấn động, Là ta đã trở về. Bạch y người trung niên nhàn nhạt nhìn Tông Thái Thượng một chút. Nhìn về phía trên bầu trời, ánh mắt dừng ở Tố Mình Không trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.